Chương 191, Cạ Gù Dạ vs Xì Rủ Kỳ Nỏ. Chương 191, Cạ Gù Dạ vs Xì Rủ Kỳ Nỏ. Trời ạ, nữ nhân này dĩ nhiên dùng tính mạng làm tiền đặt cược, xem ra là có tất thắng niềm tin, không hổ là xạ bở tụt ở vô số người kinh hãi trong ánh mắt. Cuộc chiến đấu này kéo lên màn mở đầu C66C com tỉ xét cánh cửa, mở rủ kỳ nọ vẻ mặt trầm ổn, trong tay chìa khóa nhẹ nhàng run lên, phát sinh khế ước phép thuật văn tự, trong nháy mắt đem hoàng đạo 12 cung bên trong tỉ xét kêu gọi ra. Ở chỗ cao nhìn tình cảnh này Lữ Trác, khẽ gật đầu, khẽ cười nói, nguyên bản ngươi liền không phải là đối thủ của cả gù ra, hiện tại mặc dù hoàng đạo 12 cung bởi vì ta nguyên nhân, mạnh rất nhiều. Nhưng cả gũ giả càng mạnh hơn ổ, cái kia cả gũ giả cùng ngươi có quan hệ gì sao? Lữ Trác bên người hỉ sỉ công chúa có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Là em gái của ta đi. Lữ Trác cười trả lời một câu. Hỉ sỉ công chúa miệng nhỏ một đánh, cổ cổ khuôn mặt nhỏ, nói, làm sao mỗi cái mỹ nữ đều cùng ngươi có quan hệ đâu? Bổn công chúa chẳng phải là một điểm địa vị QNZ không có mà. Ha ha. Ngươi muốn cái gì? Địa vị? Lữ Trác tựa như cười mà không phải cười nhìn hỉ sỉ công chúa một chút, sau đó đột nhiên đưa nàng ôm chầm đến, trực tiếp ở na nở dê phấn trên môi sâu sắc vừa hôn. A không nên, nhiều người như vậy nhìn đây hỉ sỉ công chúa ra sức dãy rủa, mặt cười đỏ chót, dường như chín dục quả táo. Ở loại này hơn vạn người chúc mục đích trường hợp dưới cùng Lữ Trác kết thân mật động tác, na nở dê cái này công chúa nhưng là phải mất hết mặt. Thậm chí ngay cả vương thất mặt QNZ là ném trống trơn. Đừng sợ, ta không muốn bọn hắn nhìn thấy, vậy thì không ai năng lực nhìn thấy. Dù cho ta ở đây đem ngươi Lữ Trác cười xấu xa đưa tay từ na nở dê trắng như tuyết nơi cổ, nhẹ nhàng thâm nhập trong cổ áo, nắm chặt rồi một đoàn ấm áp. Ngươi tên bại hoại này nghe được Lữ Trác. Hỉ sỉ công chúa khuôn mặt nhỏ càng đỏ, nhưng cũng không lại lo lắng. Bé ngoan nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực. Mà lúc này, phía dưới chiến đấu hầu như không có bất cứ hồi hộp gì. Ở cả gù giả xuất kiếm sau đó, hoàng kim thập nhị cung hầu như chính là bị trong nháy mắt thuấn sát. Kinh hãi rủ kỳ nọ vội vã cho gọi ra ngự trị ở hoàng kim thập nhị cung bên trên đệ thập tam cung ô phiệu trù. Nhưng mà cả gù giả chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, ca ca ý chí của ta, là kiếm thánh ý chí chém một chiêu kiếm xuất, không có gì không thể chém. Không có gì không thể. Đoạn này cô lăng nhiên kiếm ý, nhượng Lữ Trác QNZ vì thế mà choáng váng. Lộ ra một cái mỉm cười, nói, cả gù giả nha đầu này, kiếm thuật cảnh giới không kém gì ỷ cả rủ gạ xem rất liều mạng. Dù ký nọ nhìn này một đạo mắt trần có thể thấy, mang theo chặt đứt vạn vật khí thế ai nhờ kiếm, trong lòng cực kỳ cay đắng, căn bản không nghĩ tới. Trước mặt nữ nhân này hội mạnh đến như thế thái quá ngăn trở nhất định phải ngăn trở ở trong lòng độc thầm. Trước mặt nàng tinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ngăn trở này ai nhờ kiếm nhưng ở ai nhờ kiếm chạm đến thân thể thời điểm, liền bởi thương tổn, phịch một tiếng hóa thành nhiên vụ, về đến tinh linh giới. Mà đạo kiếm quang kia, mang theo không thể chống đối, chặt đứt thiên địa khí thế, ầm ầm mà đến muốn đã chết rồi sao thời khắc này. Ai nhờ kiếm tốc độ không nhanh hơn, sắp tới tất cả mọi người chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Nhưng người ở gần chết thời gian ý thức càng nhanh. Hơn sắp tới thậm chí năng lực nhìn thấy. Này ai nhờ kiếm một tờ ơ cờ, chậm chậm di động lại đây. Loại cảm giác đó, liền phảng phất là nhìn tử thần từng bước đi tới, mình bị kéo, từng điểm bước vào thâm nguyên không được tất cả mọi người, chỉ cần thân nơi thánh cấp 10 lấy trên cường giả, đều ở trong lòng thầm kêu không ổn. Chiêu kiếm này, khả năng liền cả gũ giả chính mình QNZ không thu về được. Tất nhiên sẽ làm rủ kỳ nọ máu tươi tại chỗ hơn nữa bởi vì trước tiền đặt cược nguyên nhân, chết rồi QNZ là chết vô ích nhưng mà, bất kể là hệ dạ, dù dạ, hay hoặc là trong bóng tối kỵ sĩ trưởng, ẩn dấu thánh thập đại ma đạo, mà cả rồ, cũng không kịp đỡ chiêu kiếm này. Duy nhất có thể đỡ, ở đây chỉ có hai người, một cái là thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười mà vít. Một cái khác, thì thôi kinh trong nháy mắt. Từ chỗ cao tôn quý nhất trên khán đài, đi tới phía dưới, diễn võ trường bên trong len ken đó là một cái phổ thông ngón tay, thậm chí năng lực thấy rõ mặt trên từng đạo nhắn nhủi vân tay. Ở trong mắt rủ kỳ nọ, cái ngón tay này tốc độ, siêu vượt qua này một ánh kiếm, từ phía sau nàng điểm tới, ở trước mặt nàng một thửa cơ địa phương, đón nhận này một ánh kiếm. Giang giác một tiếng vỡ vụn thanh âm đột nhiên truyền đến, cũng không phải là ngón tay bị ai nhờ kiếm chém nát, QNZ không phải ai nhờ kiếm bị ngón tay điểm nát tan, mà là ở dù kỳ nọ trước mặt không gian, phảng phất thừa không chịu được cái ngón tay này sức mạnh, từng tấc nước toát chỉ tay, là có thể hủy thiên diệt địa sách, như thế xảo, bạc nhược không gian còn có muốn nhân cơ hội tới được các ma. Lữ Trác khẽ cau mày, thu hồi một điểm sức mạnh, đem này ai nhờ kiếm nát tan sau đó, đột nhiên quay lại cánh tay, đem rủ kỳ nọ nhẹ nhàng một lâu, sau đó thân thể bồng bềnh trở ra. Đồng thời, Lữ Trác một cái tay khác hướng về phía vỡ vụn không gian đột nhiên vung lên, đồng thời hư lạnh một tiếng ma nhờ me chân áp tiến vào này vỡ vụn không gian sau đó. Ở này vỡ vụn không gian sau đó, thình lình liên tiếp vô tận địa ngục không gian tư nở dê con ác ma, phẫn nộ giống to. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng vượt lên thiên địa, coi rẻ chúng sinh uy thế ẩm ẩm giáng lâm, nhượng hết thể ác ma đều run lên trong lòng. Đặc biệt là công kích kia đầu mối không gian, muốn nhân cơ hội xâm nhập Atlant ác ma, càng là trực tiếp phun máu, toàn bộ thân thể khổng lồ, bị một nguồn sức mạnh ma nhờ me nghiền ép, cho đến toàn thân tan vỡ phàm ác ma nhất tộc, dám bước ra địa ngục, chết một âm thanh lạnh lùng, dường như thiên uy giống như vậy, vang vọng toàn bộ địa ngục. Nhượng hết thể ác ma đều sợ mất mật. Liền ngay cả này nơi sâu xa nhất, nhất đen kịt ma huyên bên trong, mấy con thánh cấp ác ma, QNZ là trong lòng cực kỳ sợ hãi. Thế giới chi chủ tuân thủ mệnh lệnh đi không nên mưu toan tiến vào mặt trên không gian. Không nghĩ tới Hắc Long quả nhiên là thất bại à, cái này khí tức, là chém giết Hắc Long cái kia dị giới chí tôn sai rồi, hắn đã là chúng ta thế giới này thần linh chí tôn. Vai cố ý niệm đan sen một tí, ngay lập tức sẽ ràng buộc nổi lên trong địa ngục các ma. Mà lúc này, ở mặt khác một đoạn, Atlant, đại ma đấu diễn võ chẳng thừa. Cả gù dạ này trương bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, đột nhiên mang tới một tầng mừng rỡ, nhìn trước mặt cái kia bóng người, còn cái kia bóng người trong lồng ngực ôm rủ kỳ nọ, trực tiếp bị na nở dê không thèm đếm xỉa đến. Lữ Trác ca ca ân rất tốt. Cả gù dạ lớn rồi mà. Lữ Trác mỉm cười trùng cả gù dạ hỏi thăm một chút. Sau đó nhẹ nhàng thả ra trong lồng ngực dù kỳ nọ. Lúc này, dù kỳ nọ mới phản ứng được, mặt cười hơi đỏ lên, trong lòng không tên run lên, hướng về phía Lữ Trác vi vi không người, nói, cảm ơn kiếm thánh đại nhân cứu giúp không cần cảm ơn. Lữ Trác nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó cu nở dê không để ý tới na nở dê, hướng đi phía trước cả gù dạ. Cả gù dạ lúc này mới hướng về phía dù kỳ nọ nói một câu, mạng của ngươi là của ta rồi. Cùng lúc đó, toàn bộ đại ma đấu diễn võ trường lại một lần nữa cực kỳ huyên náo. Liền tại vừa nãy, Lữ Trác ra tay, này dường như thiên thần rô nở dê như chỉ tay, đem không gian đều đánh nát bấy. Mà ở phía sau, này nhẹ nhàng phất một cái, lại sẽ nát tan không gian lần thứ hai phục hồi như cũ. Sức mạnh kia, quả thực đã không phải người này hai lần, quả thực chính là thần linh sức mạnh, sâu sắc khắc vào ở đây tim của mỗi người trong. Nếu như nói ngày thứ nhất Lữ Trác chỉ là triển lộ một tí uy thế, như vậy ngày hôm nay lần này, coi như là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, trước mặt có một tòa cỡ nào núi cao.